nhìn nụ cười nhạt trăm năm khó thấy một lần trên mặt hắn. Bót cũng phải lùi lại một bước. Rõ ràng, người họ Tống nào đó. Sắp xui xẻo rồi, cách chương.